Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1615, kiếm ý. Kim báo tử cái này bất chợt tới quỳ bái, để Diệp Thiên Thần sắc sững sờ, nghi hoặc không hiểu sờ mũi một cái, không hiểu rõ kim báo tử trong hồ lô bán lại là cái gì thuốc. Tại kim báo tử mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ấp úng một trận sau khi giải thích, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Thở dài một tiếng, cười mắng, người quả nhiên là chỉ giảo hoạt con báo. Có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, đây không phải chuyện gì xấu. Đã ngươi lúc trước lựa chọn đi theo ở bên cạnh ta, ta thì tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ta tùy tiên một bên mỗi cái huynh đệ, đều là đối xử như nhau. Trong khoảng thời gian này, phát sinh đủ loại sự tình, mỗi người các ngươi biểu hiện, ta đều thấy rõ, chỉ là còn chưa tới luận công hành thưởng thời điểm, mà có mấy lời, ta lại không tiện ngay trước mặt mọi người nói ra, để tránh tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Ngươi yên tâm đi, theo ta, thật tốt làm. Cam đoan có tiền đồ. Diệp Thiên càng là nói như vậy, càng là để kim báo tử tự ti mặc cảm, xấu hổ đến không còn mặt mũi, cúi thấp xuống mặt, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt. Lão đại, cái gì cũng không nói, từ nay về sau, ta cái mạng này cũng là ngươi. Diệp Thiên thân thủ đem kim báo tử từ dưới đất dìu dắt đứng lên lúc, kim báo tử giọng nói như chuông đồng nói với Diệp Thiên ra nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Ngươi lúc nào muốn, ta thì lúc nào đem cái mạng này cho ngươi. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Linh chủ đại nhân, bên này sự tình đã hết thảy đều kết thúc. Chúng ta là không phải cũng nên rút lui. Hải Cửu đi lên phía trước, khom người hướng Diệp Thiên sách ra bản thân đề nghị. Trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, Diệp Thiên hít sâu một hơi, không có trực tiếp hồi phục Hải Cửu lời này, mà chính là hỏi một kiện khác không liên quan sự tình. Để ta nhìn ngươi trong lòng bàn tay thương thế, Hải Cửu sững sờ một chút thần, tuy nhiên không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Nhưng vẫn là tại Diệp Thiên trước mặt, mở ra đôi thủ trưởng tâm, lúc này... Hai hàng kinh thanh hét lớn, ta trong lòng bàn tay vết thương vậy mà khép lại. Cái này thật là mẹ hắn kỳ quái a. Ta tự mình tu phục năng lực, lúc nào biến đến nghiêu bức như vậy. Hai hàng cũng tại thời khắc này, mở ra lòng bàn tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay sớm đã khép lại vết thương. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không chỉ có là hai hàng, Hải Cửu, Ngũ Khải hai người trong lòng bàn tay bên trong vết thương cũng đã khép lại, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Diệp Thiên ánh mắt tập trung ở Hải Cửu trong lòng bàn tay vết thương trên dấu vết. Hẹp dài cạn vết, nếu là không tỉ mỉ quan sát lời nói, vẫn là rất khó mà phát hiện. Hình dáng như kiếm phong, góc cạnh rõ ràng. Tê, Diệp Thiên đột nhiên hít sâu một hơi. Hắn thình lình nhìn đến Hải Cửu trong lòng bàn tay kiếm phong cạn vết. Giống con run giống như chậm rãi ngọ nguậy, giống như vật sống. Thất thanh nói, kiếm ý, đoạn kiếm thanh kiếm ý, còn lưu tại các ngươi trong lòng bàn tay. Nghe được Diệp Thiên lời này, Hải Cửu cũng nhất thời thần sắc biến đổi lớn. Hắn cũng không biết Diệp Thiên nói đến kiếm ý là cái gì. Nhưng liền Diệp Thiên loại này từ trước đến nay chắc chắn thong dong cường giả, giờ phút này đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này, kiếm ý, tuyệt không phải người lương thiện. Diệp Thiên không có làm ra giải thích cặn kẽ, xoay chuyển ánh mắt, lại đem hai hàng cùng Ngũ Khải hai người trong lòng bàn tay vết thương dấu vết. Tỉ mỉ quan sát một lần, hai hàng cùng Ngũ Khải hai người trong lòng bàn tay. Cũng cùng Hải Cửu một dạng, đều lưu lại đoạn kiếm thanh, kiếm ý, ngang dọc giới sát thủ U Linh sát thủ, Ngũ Khải, đối với Diệp Thiên nâng lên, kiếm ý, cũng là không hiểu ra sao. Đầy bụng hồ nghi, Diệp Thiên không nói, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Ngược lại là không tim không phổi hai hàng, dẫn đầu hỏi ra Hải Cửu cùng Ngũ Khải nội tâm nghi hoặc. Đương nhiệm lão đại, kiếm ý là cái gì ý tứ? Kiếm ý, tên như ý nghĩa, cũng chính là kiếm chi ý chí. Kiếm ngữ đến từ kiếm đạo tu luyện giả ý chí. Diệp Thiên thần sắc, lộ ra rất là ngưng trọng, mi đầu nhíu chặt, ngữ khí thâm trầm, trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không có kiếm kiếm đạo tầng thứ ba cảnh giới. Quả nhiên có chỗ độc đáo, tiên kiếm khách khen ngợi, cũng không phải có tiếng không có miếng. Ngược lại là ta, ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, bị thiển cận ánh mắt, che bế hai mắt, hai hàng vẫn là bộ kia vạn sự không oanh tại hoài bộ dáng. Không quan trọng nhún nhún vai, đoạn kiếm thanh cháu trai kia, người đều ngòm củ tỏi, hắn lưu tại ta trong lòng bàn tay kiếm ý, không đến mức còn có thể giết ta a. So với hai hàng cuồng vọng vô tri, Hải Cửu cùng Ngũ Khải hai người tại Diệp Thiên lời này nói ra về sau, nhất thời không khỏi tâm thần trầm xuống, đều cảm thấy vô tận hàn khí theo trong lòng dâng lên. Hai người dù sao đều là có phong phú lịch duyệt một phương cường giả, tại võ đạo lĩnh vực kiến thức vượt xa hai hàng. Diệp Thiên miệng phía trên sắp đốt tới phần cuối khói, cũng tại thời khắc này dập tắt, rớt xuống đất. Một người có thể bị đánh bại, nhục thân cũng có thể bị hủy diệt, nhưng ý chí lại vĩnh viễn không biết tiêu vong, đem về lấy một loại hình thức khác tồn tại ở thế gian ở giữa. Diệp Thiên trong mắt bao hàm cơ trí tỉnh táo ánh mắt, ung dung không vội mở miệng nói một câu, như quả không ngoài sở liệu lời nói, đoạn kiếm thanh sẽ còn. Đoạn kiếm thanh chết bởi kim báo tử loạn đao chém thẳng phía dưới tình báo này, tự nhiên cũng trước tiên truyền đến Long Vương trong tai. Giang thành cảnh nội, không chỉ có Long Vương thu đến tình báo này, thì liền các đại gia tộc thế gia, thế lực khắp nơi cũng đều biết sự kiện này. Không biết nội tình thế lực khắp nơi, đều cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cơ hồ là bản năng đem kim báo tử phụng làm thực lực viễn siêu tà thần Diệp Thiên tuyệt đỉnh cường giả. Các đại gia tộc đều âm thầm hối hận, không thể đoạt trước một bước, đem kim báo tử chiêu mộ được chính mình dưới trướng, vì chính mình hiệu lực, ngược lại làm cho Diệp Thiên nhanh chân đến trước, thu phục kim báo tử cường giả như vậy, chỉ có thành tựu người ngoài cuộc Long Vương. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lại khôi phục tỉnh táo, Long Vương theo sư phụ Tiêu Giao Tử cái kia bên trong biết được, tu luyện tới kiếm đạo chí cao cảnh giới đoạn kiếm thanh, đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thậm chí rất có thể sớm đã siêu thoát sinh tử luân hồi. Chỉ là một cái bất nhập lưu kim báo tử liền có thể giết chết truyền thuyết bên trong có thể kiếm chạm tinh thần tiên kiếm khách, đây chẳng phải là đem kiếm đạo chí cao cảnh giới làm thành một chuyện cười. Tà thần a, lúc này ngươi cuối cùng là gặp phải kình địch. Long Vương phun phun vòng khói thuốc, có nhiều thâm ý tự mình lẩm bẩm, bản vương ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn thế nào nhảy nhót. Nói không chừng, không đợi bản vương sư tôn giá lâm giang thành, tiểu tử ngươi trước hết treo. Nói đến chỗ kích động, Long Vương cũng nhịn không được nữa, nội tâm cuồng hỉ, ầm ĩ cười lên ha hà. Khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong, chính đang nhanh chóng hoạt động thân thể Vương Văn Hoa, đột nhiên một tiếng hổ gầm, mập mạp giống như núi nhỏ thân thể run lẩy bẩy, đang tiếng gào cùng run rẩy bên trong, không giữ lại chút nào đem tinh hoa rót vào. Nằm sấp ở trước mặt hắn thiếu nữ thể nội, thiếu nữ sớm đã hấp hối, tóc dài tán loạn, hơi thở mong manh, như xương như tuyết mềm mại non trên da thịt, khắp nơi đều là tử bàn tay ánh màu xanh ấn, ngón tay vết chảo, hình dáng như bùn nhão, giống như tùy ý Vương Văn Hoa một hai bàn tay to siết chặt lấy nàng eo nhỏ. Nhắn, khởi sướng thời khắc sống còn đại sung gai. Cùng lúc đó, một đường thanh âm truyền vào Vương Văn Hoa thức hải. Vài giây sau, Vương Văn Hoa hít sâu một hơi, một bàn tay đem trước mặt thiếu nữ đập thành toái phiến. Vương Văn Hoa tràn đầy tịch mịch trong mắt, rốt cục tại thời khắc này đột nhiên sáng lên, giống như vô biên trong đêm tối dâng lên khải minh tinh một dạng sáng chói chói mắt, ánh sáng lóa mắt đốt một điếu xì gà Vương Văn Hoa, ngay cả quần áo cũng không kịp xuyên qua, thì như vậy đại đại liệt liệt ngồi tại thiếu nữ thi thể mảnh vụn bên trên. Có nhiều thâm ý nuốt thổ vụ lấy, trên mặt thì lộ ra vẻ trầm tư. Một điếu xì gà rất nhanh đốt tới phần cuối, Vương Văn Hoa tự lẩm bẩm, đoạn kiếm thanh vậy mà luyện được kiếm ý, loại này đồ bỏ đi chủng tộc, cho dù võ đạo thiên phú lại cao hơn, nếu là không có cao nhân chỉ điểm, làm sao có thể luyện được kiếm ý? Hơn nữa còn tại nhục thân tiêu vong trước đó đem kiếm ý lưu tại trên thân người khác, hắn đây là muốn mượn nhờ kiếm ý trọng sinh tiết tấu a. Bản thiếu ngược lại muốn nhìn xem lại là thần thánh phương nào đem kiếm nói bí pháp truyền thuyết cho đồ bỏ đi chủng tộc. Vương Văn Hoa thanh âm im bặt mà dừng, ném tàn thuốc vội vàng xuyên qua quần áo, thân hình lóe lên, nhất thời biến mất trong không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?